Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 502, cơ bản cách suy diễn, hạ. Góc truyện audio.com. Nếu như là đến từ địa cầu độc giả, thấy như vậy một cái, đại trinh thám Sherlock Holmes khai thiên nhất định sẽ nhận ra được. Một màn này có điểm giống anh kịch thần thám Sherlock. Không sai, Lâm Uyên tham khảo một ít Sherlock Holmes hệ liệt phim truyền hình. Nguyên đến cũng không phải là hoàn mỹ. Lâm Uyên chắc chắn sẽ không hoàn toàn áp dụng. Tỷ như Sherlock Holmes đụng phải lấm tấm đại án kiện, liền làm ra trinh thám. Loại này trinh thám là căn cứ vào xà có thính giác lại uống sữa tươi tới phán định. Bất quá cái này không quái. Thời đại kia nhân quả thật không hiểu. Tình huống tương tự ở Hercule Poirot do án kiện tập trung cũng xuất hiện qua. Lâm Uyên làm vì một người hiện đại dĩ nhiên sẽ không áp dụng nguyên đến trong tiểu thuyết bởi vì bị giới hạn thời đại chế ước mà làm ra không khoa. Học căn cứ, mà lúc này, Tào Đắc Chí đã không kịp chờ đợi tiếp tục xem. Hắn quá hiếu kỳ Sherlock Holmes là làm sao biết những tin tức này. Coi bói dĩ nhiên không thể nào. Nếu là như vậy lời nói. Kia bộ này tiểu thuyết hẳn là Sở Cuồng phát sai phân loại rồi. Ra ngoài cách vách quẹo trái. Nơi đó có một ảo tưởng tiểu thuyết ngành. Nếu là trinh thám tiểu thuyết. Kia Sherlock Holmes tất nhiên là thông qua trinh thám lấy được câu trả lời. Trinh thám căn cứ là cái gì? Ôm tốt như vậy kỳ. Tào Đắc Chí nhìn cực kỳ cẩn thận. Lúc này hắn đã sẽ không dưới ý thức cầm Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot tiến hành so sánh. Liền giai đoạn trước biểu hiện đến xem. Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot hai cái này bị Sở Cuồng xưng là đại trinh thám nhân. Vô luận là tính cách hay là cách nói phương thức vân vân cũng hoàn toàn bất đồng. Sherlock Holmes quá tự phụ rồi. Thực ra Hercule Poirot cũng rất tự phụ. Nhưng hình dung như thế nào Sherlock Holmes loại này tự phụ đây? Người đàn ông này lại lời thề son sắt biểu thị. Mặc dù người khác chính mắt thấy đủ loại chi tiết. Nhưng vẫn nhưng không pháp giải quyết một vài vấn đề. Mà hắn Sherlock Holmes dù là không bước chân ra khỏi nhà cũng có thể giải thích một ít nghi nan vấn đề. Người nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Hercule Poirot cũng không mang theo người giả bộ như vậy. Càng trang là, Sherlock Holmes lại đem London còn lại trinh thám nói không đáng giá một đồng. Hắn thậm chí khinh thường lấy trinh thám thân phận tự mình tiêu bảng. Mà là xưng mình là, hỏi ý kiến trinh thám. Ân, trinh thám tư tuân sư. Đây là Sherlock Holmes chính mình phát minh tân nghề. Hắn cảm giác mình là lam tinh duy nhất một làm công việc này nhân. Cảnh sát mỗi khi có không giải quyết được vấn đề, cũng sẽ tìm được ta. Dĩ nhiên London trinh thám môn cũng giống vậy. Người là muốn nói, người khác là trinh thám, mà ngươi là thần thám. Mà toàn bộ lam tinh duy nhất có thể để cho Sherlock Holmes biết cái gì là khiêm tốn, nam nhân lại là đã chết Hercule Poirot. Ân. Sherlock Holmes chỉ thừa nhận Hercule Poirot năng lực. Tào Đắc Chí thấy đoạn này thời điểm tâm tính là lược băng. Sở Cuồng đại lão, ta có thể khác chơi như vậy sao? Người nói người viết Sherlock Holmes liền viết Sherlock Holmes. Người làm gì vậy còn đề ba lạc? Người là rất sợ độc giả bất giác chính người phải viết chết Hercule Poirot. Người nhắc tới Hercule Poirot thì coi như xong đi. Người còn để cho Sherlock Holmes tự so với Hercule Poirot. Nhìn Sherlock Holmes tư thế kia. Phảng phất trên cái thế giới này chỉ có Hercule Poirot mới có thể cùng hắn Sherlock Holmes như nhau. Quá ngông cuồng. Mặc dù văn chương tự thuật bên trong. Sherlock Holmes không có chút nào dương dương đắc ý mà là lấy một loại bình tĩnh. Mang theo tưởng nhớ giọng nói ra lời như vậy. Phảng phất ở trình bày một sự thật. Nhưng đối với Vu Ba Lạc mê mà nói tuyệt đối là không thể bỏ qua. Ở Hercule Poirot mê tâm lý. Không có ai có thể cùng với như nhau. Người mở đầu liền đem Sherlock Holmes viết như vậy treo. Người sẽ không sợ không cách nào thu chàng. Cái này Sherlock Holmes đơn giản là cái bức vương. Giống vậy, Chồng Sách Watson cũng cảm thấy Sherlock Holmes quá giả bộ. Cái này làm cho Watson cùng thân là độc giả Tào Đắc Chí đứng ở cùng một cái trận tuyến. Bất quá Watson rất nhanh thì bị Sherlock Holmes nhất đoạn trinh thám đánh bại. Ngày hôm qua chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc ta nhắc tới nhiệt lô chiến trường. Người nhìn rất kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Watson lên giọng. Nhất định có người nói cho ngươi biết. Ta không phải biết. Ta là quan sát được. Sherlock Holmes giọng trước sau như một. Người mặt phơi tương đối đen. Nhưng cổ tay lại không có dám đen. Cho nên ngươi từng đi qua nhiệt đới địa khu. Lại không phải làm gì tắm nắng. Ngươi kiểu tóc cùng cử chỉ là quân nhân phong cách. Vô luận động tác hay lại là tư thế đều tràn đầy chiến sĩ lão luyện. Mà ngươi lúc vào cửa cùng Mai đối lại nói rõ ngươi đã từng giống như hắn là đang ở Hàn Châu Y học viện học qua. Cho nên rất rõ ràng là quân y. Ngươi đi bộ lúc khập khiễng lợi hại. Lại tình nguyện đứng cũng không muốn ngồi xuống. Hoàn quên hết rồi bị thương tàn phế. Cho nên ít nhất có bộ phận chướng ngại là tâm nhân tính. Hơn nữa người bị thương địa phương là dã ngoại chiến tràng thượng. Cho nên bây giờ nơi nào có chiến trường có thể để cho quân y bộc phơi cùng bị thương. Nhà, là nhiệt lô chiến trường. Watson bị lần này trinh thám sợ ngây người. Mà lập tức tự nhận là cùng Watson thuộc về thống nhất trận tuyến Tào Đắc Chí cũng bị sợ ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Sherlock Holmes dĩ nhiên cũng làm căn cứ cùng Watson lần đầu tiên gặp mặt cũng đã nhìn thấu hết thảy. Ngọa tào, thật kinh người sức quan sát. Hercule Poirot cũng có quá tương tự đại não gió bão thời khắc. Quá trình giống vậy xuất sắc vạn phần. Nhưng Hercule Poirot trinh thám phương thức tuyệt đối cùng Sherlock Holmes bất đồng. Hercule Poirot tựa hồ càng thích tính toán nhân tính. Mà Sherlock Holmes là thông qua đối vô số chi tiết quan sát cùng tin tức siêu tầm từ đó ra kết luận. Người trước cảm tính chiếm đa số. Sherlock Holmes lý tính là hơn. Đây là Tào Đắc Chí lần đầu tiên cảm thấy. Mặc dù Sherlock Holmes có trở thành bức vương tiềm chất, nhưng hắn đại não tốc độ vận chuyển quả thật có chút kinh người. Hết lần này tới lần khác hắn còn không tìm được một cái có thể phản bác đoạn này trinh thám điểm đặt chân. Đây là trùng hợp sao? Vừa vặn Sherlock Holmes phát hiện đầu mối. Dĩ nhiên không phải. Theo Tào Đắc Chí dùng mang theo rung động ánh mắt tiếp tục lật xem quyển sách này. Sherlock Holmes chính thức bắt đầu hắn lần đầu tiên ra sân trinh thám tú. Tóc, ví da, móng tay, ở án mạng hiện trường. Hắn có thể từ vị thứ nhất người chết ống tay áo cùng với giày thậm chí còn quần và đầu gối bộ phận còn có ngón tay cái cùng ngón trỏ giữa kén. Trước khi chết biểu tình, bao gồm áo sơ mi ống tay áo vân vân suy đoán ra vô số tin tức. Kín đáo, lý tính, biết bao phức tạp tin tức, đều có thể ở trong đầu hắn siêu tầm từ đó để cho hắn nắm giữ từng cái mấu chốt đầu mối. Hắn thậm chí ngay cả án mạng phụ cận xe ngựa vết tích. Thậm chí còn xe ngựa ép vết sâu cạn cho ra trên xe ngựa lại có bao nhiêu người kết luận. Suy luận thôi đạo, không phải như vậy. Suy luận thôi đạo là dùng kết quả đoán quá trình. Đó là Hercule Poirot am hiểu lĩnh vực. Nhưng Sherlock Holmes tựa hồ am hiểu hơn dùng quá trình tới thôi toán kết quả. Mà những quá trình này liền là thông qua trở lên nhắc tới đủ loại chi tiết sở được đến câu trả lời. Có thể tưởng tượng, làm đoạn này đoạn trinh thám tú xuất hiện ở Tào Đắc Chí trước mắt. Tào Đắc Chí cơ hồ bị tú tê cả da đầu. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một cái mang nóc tròn lễ mạo. Tay cầm ống điếu mũi ưng nam nhân hình tượng. Ánh mắt của hắn hẳn là trong lý tính lộ ra quan sát trí tuệ. Mà hết thảy này trinh thám cũng căn cứ vào Sherlock Holmes một cái lý luận. Cơ bản cách suy diễn, vụ án đại khái có thể chia làm trên dưới hai bộ phân. Phần trên phân là Sherlock Holmes vận dụng trong miệng hắn cách suy diễn đi tìm một chút ra liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Mà bộ phận thứ hai chính là người phạm tội giết người động cơ gây án cùng với hắn tự thân thật sự bị qua bi thảm trải qua. Đây là một cái đáng giá đồng tình hung thủ đang dùng bọn hắn thức báo thù. Cố sự là xem xong. Tào Đắc Chí lại ngây dại. Đây là Tào Đắc Chí làm Lam Tinh Nhân lần đầu tiên đối mặt đến từ Sherlock Holmes cùng cơ bản cách suy diễn mang đến rung động. Mà giống vậy cảm giác chấn động được cũng từ cách vách phòng họp những biên tập đó đáy lòng bay lên. Kinh khủng Sherlock Holmes. P.S. Không dám viết quá cặn kẽ. Phòng ngừa bị bình phun quá thủy. Tiếp tục đăng chương mới. Phía dưới là minh chủ tăng thêm khâu. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.